Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 491, bệ hạ thật ngọt năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã nói tốt muốn cho hắn ở tại thiên điện, Trà Trà trực tiếp đứng dậy, duỗi tay lôi kéo hắn, không màng thượng quan cảnh đang mang vẻ mặt kinh ngạc, đem người đưa tới thiên điện. Dọc theo đường đi, càng khiến không ít cung nữ thái giám kinh ngạc. Thu Thủy cùng Hạ Nguyệt đi theo ở phía sau, cảm xúc phức tạp nói không nên lời. Này, đây là cái hướng phát triển thần thánh gì đây? Đặc biệt là, sau khi bọn họ nhìn thấy bệ hạ đem người đưa đến thiên điện, hai người suýt chút hét lên. Thượng quan cảnh thân phận còn chưa xác định, liền đem hắn phóng tới bên người. Này cũng quá mạo hiểm rồi. Hoàng huynh, người nghỉ ngơi trước đi. Ta hồi ngự thư phòng tiếp tục phê duyệt tấu chương. Ném xuống những lời này, Trà Trà xoay người rời đi. Trước khi đi, lại gọi mấy thái giám cẩn thận hầu hạ. Ngự thư phòng, Trà Trà ôm bánh phù dung, bánh ngàn tầng ăn cái không ngừng. Còn tấu chương, ăn trước một lát nói sau. Thu Thủy cùng Hạ Nguyệt liếc nhau. Thu Thủy tiến lên một bước. Bệ hạ, này có phải hay không không quá thỏa đáng? Vạn nhất người này người tới không có ý tốt, chẳng phải là sẽ nháo ra đại loạn sao? Nói đi nói lại, thượng quan cảnh hiện tại chỉ có một tín vật có thể chứng minh. Nhưng tín vật loại đồ vật này, ai cũng có thể nắm ở trong tay. Trà Trà vẻ mặt đạm nhiên, không có gì không thỏa đáng. Hắn là hoàng huynh của trẫm, mấy năm nay ở Nguyệt Quốc ăn không ít khổ, trẫm theo lý phải hào hào chiếu cố hắn, bồi thường hắn. Thu Thủy, không biết vì sao, luôn có một loại ảo giác bệ hạ đang trầm mê sắc đẹp. Trà Trà mới vừa ăn xong điểm tâm, tấu chương xem hai cái, đột nhiên có thái giám tới bẩm báo. Nói là thượng quan cảnh vào thiên điện không bao lâu, thân thể bỗng nhiên không thoải mái. Trà Trà sợ tới mức vội vàng cho người truyền thái y, hướng tới thiên điện chạy tới. Cô vừa đi, vừa cân nhắc, về sau vẫn là đem tấu chương phóng tới tẩm điện đi. Như vậy tương đối thích hợp, phê xong tấu chương, liền có thể ngủ, không cần ở giữa tẩm điện và ngự thư phòng chạy qua chạy lại. Lúc Trà Trà đuổi tới thiên điện, ngự y đã tới rồi. Thượng quan cảnh thân thể yếu đuối, không có hào hào điều trị, hơn nữa thương tổn lợi hại. Tóm lại, một đống lời nói phức tạp cùng nhau đến. Đến cuối cùng chính là một câu. Thượng quan cảnh ở Nguyệt Quốc, thật sự không tốt. Trà Trà đáy mắt lóe quang, con ngươi thủy nhuận nhuận. Cô thò lại gần, tưởng duỗi tay sờ trán hắn một chút. Thượng quan cảnh theo bản năng né tránh, không thói quen mà nhìn cô. Hai người đối diện một lúc, thượng quan cảnh cuống quýt từ trên giường ngồi dậy, muốn xuống giường hành lễ. Trà Trà phản ứng rất nhanh, lạnh mặt quát hắn, ngươi còn dám hành lễ, ta liền phế đi chân của ngươi. Thiên điện, một đống người mộng bức, hung tàn đến như vậy sao? Này nếu là truyền ra ngoài, sợ là liền phải biến thành bệ hạ ngược đãi đại hoàng tử. Thượng quan cảnh sừng sốt trong chốc lát, rũ mắt, thành thành thật thật nằm ngay ngắn. Đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia sáng khác thường. Trà Trà, Thu Thủy, người đi theo ngự y, lại mang mấy cái cung nữ cẩn thận sắc thuốc. Vâng, thượng quan cảnh đợi trong chốc lát, thấy người ngồi bên cạnh không có ý tứ rời đi. Hắn đành phải nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Kết quả, nhắm mắt lại không bao lâu, hắn liền ngủ say. Trà Trà nhìn hắn ngủ, khẽ thở dài một cái. Bệ hạ, người đi nghỉ ngơi, đã có Hạ Nguyệt ở chỗ này. Hạ Nguyệt nhỏ giọng nói. Nàng tổng cảm thấy, bệ hạ đối vị, đại hoàng tử, này, cảm tình thực không bình thường. Trước không tính có phải thật sự là huynh muội hay không? Liền tính là huynh muội, cũng là huynh muội chưa bao giờ gặp mặt, sẽ là loại tình huống này sao? Một vị trước sau trầm mặc, mới lạ muốn mệnh, một vị khác, trong mắt đều là đối phương. Hạ Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy mộng bức, Ngay sau đó, nàng đã bị bệ hạ từ chối. Chà chà, trẫm muốn đích thân ở chỗ này. Hạ Nguyệt cách Chương.